Chương 376, Glitterlitters. Mắt thấy Jasmine tiểu thư vội vàng như thế, đám người cũng không tốt trách cứ nàng cái gì, chỉ là quán chủ đem người khiêu chiến nhét vào đạo quán bên trong mà mình cách mở cái gì, vẫn như cũng là để đám người chút bất đắc dĩ. Hồi tưởng đến Jasmine trước đó lời nói, tủ cô chút nghi ngờ nói ra, ạ cả gì chèn đến cùng là ai vậy, là Jasmine tiểu thư thân nhân sao, có phải hay không cùng Jasmine tiểu thư đáng yêu mỹ lệ đâu. Bờ dốc lập tức lâm vào dâm bên trong. Ai cũng không lý tới sẽ châu phi híp híp mắt thanh niên lời nói, bất quá đã quán chủ đều đã rời đi, như vậy một đoàn người cũng chỉ đành đi ra đạo quán. Jasmine tiểu thư không có cách nào nên chiến, như vậy ổ lỉ vì nẹ city đạo quán tranh tài làm sao bây giờ, a thật vất vả mới tới đây. Satoshi ngẩng đầu nhìn thiên không, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Đối với đạo quán chiến đấu của người mà nói, đạo quán ngay tại trước mắt của mình lại không cách nào khiêu chiến, thật là một cái bi thương cố sự. Ngươi vừa mới làm sao không có hỏi một chút Jasmine tiểu thư Luca Nao mới có thể tiếp tục khiêu chiến đâu, mỉ tỉ thành công nôn một cái rãnh, ngươi chính là ngốc ách ta quên mất. Hiện tại ta liền đi hỏi một chút. Xạ tổ xỉ khổ nào gãi gãi đầu của mình, chuẩn bị đến hỏi không biết ở nơi nào Jasmine. Mỉ tỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi, đối với xạ tổ xỉ trí thông minh đã tuyệt vọng, Jasmine tiểu thư bây giờ ở nơi nào, ngươi biết không, ngươi nhìn. Đây không phải là dạng nhì nạ sao? May mắn, tủ cổ phát hiện nơi xa đống cắt bên trên cái kia đạo cự đại Onyx thân ảnh. Đúng rồi, đi hỏi một chút dạng nhì nạ, nàng nhất định biết Jasmine tiểu thư đi hướng. Satoshi vô đầu một cái, vội vàng chạy tới. Dạng nhì nạ, ngươi đây là đang làm gì? Satoshi nhìn xem cầm một thanh lớn bàn chải vất và soát lấy Onyx dạng nhì nạ, kỳ quái hỏi. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng vang. Lập tức đem chuyên tâm vì Onyx giặt rửa Janina giật mình, quay đầu nhìn qua Satoshi, xoa xoa mồ hôi chán, thở ra một hơi nói ra, nguyên lai là ngươi nha. Ta tại cho Onyx thanh tẩy trên người chống nước sáp nha, bởi vì Onyx sợ nước, cho nên chuyên môn thanh tẩy chống nước sáp hóa học thuốc tẩy hiển nhiên là không thể sử dụng, như vậy dùng hạt cắt đến xóa đi Onyx trên người chống nước sáp là biện pháp tốt nhất. Đồng thời Onyx nhìn thật thoải mái dáng vẻ, đúng rồi ngươi biết Jasmine tiểu thư ở nơi nào sao, chạy tới tủ cổ đối dạ nì nạ hỏi. Jasmine quán chủ hiện tại hẳn là tại Glitterlitters bên trong, ạ cả gì chèn ngã bệnh, bởi vì không có đặc biệt phối trí dược phẩm, liền ngay cả ổ lỉ vì nẹ city giỏi tiểu thư không có cách nào đâu. Dạ nì nạ đáp lại nói, bởi vì ạ cả gì chèn ngã bệnh, cho nên Jasmine tiểu thư thường xuyên đi qua Glitterlitters bên kia. Làm đạo quán thực tập sinh dạ nì nạ tự nhiên rõ ràng. Bờ biển, trận trận hơi lạnh gió biển đối diện đánh tới, tràn ngập nhàn nhạt vị mặn gió biển từ xích đạo ra bị hải lưu cùng nhiệt lực chuyển động tuần hoàn đưa đến Olivine City, khiến cho người cảm thán biến ca huyền bác. Trên bến tàu, to to nhỏ nhỏ thuyền không ngừng ra vào lấy cái này dù ở tô địa khu lớn nhất nước sâu hải cảng, to lớn du thuyền cùng tàu hàng còi hơi, phát ra kéo dài minh thanh. Vì nhàn nhã ổ lỉ vì nẹ city tăng thêm mấy phần bận rộn cùng náo nhiệt. Lạc Ninh cùng xạ tổ xì bọn người đón gió nhẹ đi vào hải đăng phía dưới. Sóng biển kích đập bờ biển, thuyền thổi còi xuất phát. Mà hai tòa hải đăng chính an tĩnh đứng lặng tại cạn hành bến tàu cửa sông phía bên phải. Trong đó một tòa thấp bé hải đăng phát ra cổ lão lịch sử lâu đời khí tức. Trước phương một tòa khác trắng loãng hải đăng lại là khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm. Một tòa bến tàu lấy hai tòa hải đăng. Hơn nữa là cổ lão cùng hiện đại kết hợp, không khỏi khiến người ta cảm thấy chút quái dị. Glitterlitters, từ khi Olivine City thành lập đến nay liền một mực tồn tại hải đăng, lấy phi thường lịch sử lâu đời. Sắp gì nạ đi tại Lạc Ninh bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cao lớn mà cổ lão hải đăng nói ra. Đích thật là một loại rất cổ lão cảm giác đâu. Dì cả giang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu cảm thán. Lại no y gì cả ngươi còn có thể cảm giác ra dạng này khí tức Jasmine tiểu thư hẳn là liền tại bên trong, chúng ta đi lên xem một chút. Lạc Ninh nhìn xem gì cả dáng vẻ, buồn cười dắt bàn tay nhỏ của nàng hướng về hải đăng đi đến. Chi ngang hải đăng đại môn cũng không khóa bên trên, theo một tiếng rợn người tiếng ma sát, chất gỗ đại môn bị Lạc Ninh đẩy ra. Đám người nối đuôi nhau mà vào, hải đăng nội bộ là màu nâu tấm gạch đắp lên mà thành. Bốn phía lấy từng cái pho nở dê quan xa tờ cùng cửa sổ mái nhà, ở giữa thì là một đạo hướng lên thang lầu. Có lẽ là tòa này hải đăng phía trước lấy mới hải đăng, chỗ trong vòng cũng không có một chút dụng cụ cùng nhân viên quản lý, yên tĩnh cổ lão nội bộ lộ ra rất là trống rỗng. Ngươi tốt, xin hỏi người sao? Tủ cổ tay nhỏ đặt ở bên miệng, lớn tiếng hô một tiếng, nhưng mà cũng không có cái gì đáp lại. Đi lên xem một chút. Lạc Ninh nắm dỉ cả tay nhỏ, mang theo Đoá Nhi bọn người dẫn đầu đi lên bậc thang, Satoshi bọn người vội vàng đuổi theo. Đỉnh tháp đồng dạng không có hiện đại hóa dụng cụ, vẹn vẹn bốn phía pha lê cùng cửa sổ mái nhà phản chiếu ra húy biển lớn màu xanh lam, mà ở giữa để đó một cái hình tròn không biết tác dụng máy móc. Cái này có lẽ là tòa này Glitterlittertas duy nhất máy móc, trang bị hạ chính bò lổm nổm một cái màu vàng cùng loại cừu non bổ kẻ mẩn. Cái kia bổ kẻ mẩn là lên tới tầng cao nhất xạ tổ xỉ gặp ngược lại chưa quen thuộc bổ kẻ mẩn, lập tức xuất ra bổ kẻ đẹp hiếu kỳ nhắm ngay nó. Đích theo bổ kẻ đẹp phát ra một thanh âm vang lên âm thanh, trên màn hình lập tức xuất hiện cái kia bổ kẻ mẩn hình ảnh. Sau đó, một tiếng thanh thúy điện tử hợp thành tiếng vang lên, ảm phạ rồ. Quang điện bổ kẻ mẩn, chóp đuôi bưng biết phát sáng, quang mang có thể truyền đến chỗ rất xa, trở thành chỉ dẫn lạc đường người bảng chỉ đường. Bị mọi người xem như đèn chiếu sáng, rất được coi trọng. Ô hư nhược cảm phạ rồi nhìn thấy như thế nhiều người loại đi lên, nhỏ giọng phát ra một tiếng kêu to, mỉ tì nhìn qua ảm phạ rồ, lại liên tưởng hạ vừa rồi bổ kẻ đẹp nói tới giới thiệu, nghi ngờ nói, gỡ lại tờ lì tờ tạp, nên không phải là lợi dụng ảm phạ rồ mà phát sáng hải đăng. Ảm phạ rồ chính mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn qua đám người thơ ý điếm, từ một chỗ khác thang lầu, giặt mì nẹ cùng một cái người già đi tới. Đồng nhiên trông thấy một đám người xuất hiện tại ảm phạ rổ chung quanh, giặt mì nẹ chút. Kinh ngạc, A-siết là các ngươi A giặt mì nẹ, bọn hắn là lao nhân ra chút nghi hoặc, bình thường vắng ngắt cổ lao hải đăng. Cái này đồng nhiên vây quanh một đám người, trách khả nghi giặt mì nẹ cùng lao nhân ra đi vào trước mặt mọi người. Đối lao nhân giới thiệu nói, những người này là đến ổ lỉ vì nẹ Jim tới làm đạo quán khiêu chiến bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Thì ra là thế, lao nhân gật gật đầu. Đối Lạc Ninh chờ có người nói, các ngươi khỏe à, ta là Jasmine nẹ tổ phụ, mị rồng.